trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, lễ mừng năm mới vấn đề. Heo sân bên này cuối cùng là triệt để minh bạch, nếu như bọn hắn nắm bắt mới thiên hằng, thì phải là tinh không hỗ liên dùng một đài server cùng mới thiên hằng ba đài server đánh nhau. Loại tình huống này mới thiên hằng muốn sống sót đã là tương đương không dễ. Đúng vậy, thay đổi Long Đức khoa kỹ nắm bắt mới thiên hằng đơn đặt hàng. Tinh không hỗ liên dùng một đài server có thể khiêu chiến mới thiên hằng 20 đài server. Dưới loại tình huống này mới thiên hằng muốn không thua đều không được. Tuy nhiên đáy lòng còn có chút tức giận bất bình. Nhưng là đã tinh không hỗ liên bước tiếp theo nguyện ý đem Tây Nam cùng Đông Nam Á thị trường giao cho heo sân. Heo sân cảm giác phải đối phó như vậy một cái nhược gà đối thủ tổng so tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư đối kháng thoải mái nhiều lắm. Bởi vậy heo sân bên này lập tức tỏ thái độ. Dịch kinh lý, người yên tâm, đã có lớn như vậy ưu thế. Long Đức khoa kỹ cũng đừng nghĩ khai trương thứ hai bút sinh ý. Vừa nghĩ tới tinh không hỗ liên, siêu cấp hòm thư tính năng là quy mail suốt gấp 3, mà quy mail tính năng lại là send mail 6-7 lần. Heo sân bên này công nhân tự may mắn chính mình trở thành tinh không hỗ liên Hoa Nam khu tổng đại. Lý, bằng không thì trên thị trường chỉ có thể bị động bị đánh. Cái đó giống như đối phó Long Đức khoa kỹ bên này có gấp 20 ưu thế. Muốn như thế nào đánh tựu như thế nào đánh. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nói cho heo sân. Có lẽ hay là chú ý không một chút phân tâm. Chúng ta cái này khối lợi nhuận không nhỏ. Không cần chém tận giết tuyệt. Bằng không thì đem ASEAN Phô Tích loại đại công ty này tiến cử đến tất cả mọi người không có quả. Ngon. Vừa nói đến ASEAN Phô Tích mọi người tự hiểu được. ASEAN Phô Tích là chân chính ý nghĩa công ty lớn. Trung Quốc, Internet, nồng cốt võng đều là ASEAN Phô Tích xây dựng. Hơn nữa mấy năm này ASEAN Phô Tích quy mô càng lúc càng lớn. Nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là như vậy một nhà dã man tăng trưởng công ty hiện tại cũng gặp phải quản lý thượng vấn đề lớn. Tìm không thấy chuyên chú phương hướng làm cho bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nhưng là Trung Quốc, Internet nếu là ASEAN Phô Tích thủ đoạn xây dựng bắt đầu đứng dậy. Cho nên điện tín ngành nhất nhận thức ASEAN Phô Tích bài từ. ASEAN Phô Tích nếu như làm hòm thư vậy khẳng định là giải quyết dứt khoát quấy đến hòm thư thị. Trường thiên hạ đại loạn. Cho nên Dịch Nhược Thủy cảm thấy có chút thời điểm điểm đến là dừng là sự chọn lựa tốt nhất. Dù sao tại cái khác thời không ASEAN Phô Tích là 1999 đầu năm mới tham gia hòm thư thị trường. Hơn nữa vừa ra tay chính là ngàn vạn cấp bậc hòm thư hệ thống. Chỉ cần tinh không hỗ liên hiện tại bất động thanh sắc buồn bực thanh âm phát đại tài ít nhất còn. Có thể độc chiếm một năm thị trường. Mà heo sân cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Dịch kinh lý, người yên tâm chính là Hoa Nam bên này tự giao cho chúng ta heo sân rồi. Cam đoan Long Đức khoa kỹ ngoại trừ uống nước sôi gặm xương cứng. Một miếng thịt cũng ăn không được. Lại để cho ASEAN Phô Tích cảm thấy cái này thị trường căn bản không lợi nhưng đồ. Dịch Nhược Thủy cảm thấy đây mới là thích hợp nhất thị trường sách lược rất là đắc ý. Bởi vậy ký hết hợp đồng liền hướng Tạ Ngọc Hồng hỏi một câu. Ngươi cảm thấy ta lần này biểu hiện thế nào? Tuy nhiên gần đây Tạ Ngọc Hồng cùng Dịch Nhược Thủy quan hệ trong đó đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là ở phía sau Tạ Ngọc Hồng luôn ăn ngay nói thật. Không bằng năm trước chúng ta cùng một chỗ trả giá Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học lúc biểu hiện. Tốt, đúng rồi, Lâm Nhã lại để cho ta hỏi ngươi. Phương án của nàng ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Không đồng ý nàng theo chúng ta cùng một chỗ một mình taxi về nhà. Năm trước đại biểu tinh không? Máy tính cạnh tranh Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học đại hợp đồng là Dịch Nhược Thủy mình cũng đặc. Biệt đắc ý một lần thắng lợi. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy cũng không cho rằng Tạ Ngọc Hồng khen ngợi có vấn đề gì. nhưng là Lâm Nhã vấn đề lại làm cho hắn rất khó trả lời. Lại để cho Lâm Nhã đừng kích động, để cho chúng ta suy nghĩ thật kỹ thoáng một tí. Hiện tại đã là năm 1998 tháng 1. Hơn nữa năm nay Tết âm lịch đặc biệt sớm, cho nên như thế nào về nhà lễ mừng năm mới vấn đề tự bày tại Dịch Nhược Thủy trước mặt. Vốn tháng này là Dịch Nhược Thủy đặc biệt đắc ý một tháng. Từ Microsoft tại năm 1997 ngày cuối cùng hoa 500 triệu đô la thu mua Hotmail về sau, Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy chuyện tốt không ngừng qua. Đào Tổng tháng trước còn cảm thấy Tinh Không Hũ Liên 200 triệu nguyên nhân dân tệ trên lên đánh. Giá trị rất cao, nhưng là mấy ngày nay là mỗi ngày gọi điện thoại hỏi thăm chừng nào thì bắt đầu xê vòng đầu tư. Hắn đã muốn chuẩn bị gần 100 triệu nguyên nhân dân tệ tự đợi đến Dịch Nhược Thủy một chiếc điện thoại có thể lập tức đến chướng. Tuy nhiên Đào Tổng lời này chỉ do nói hưu nói vượn. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng Đào Tổng thật muốn chuẩn bị gần 100 triệu nhân dân tệ mà nói. Dù cho không đi dân gian mượn tiền đường đi cũng muốn lấy hết một nhà ngân hàng. Nhưng cái này cũng chứng minh Microsoft thu mua Hotmail về sau mọi người đối với Tinh Không Hỗ Liên. Tiền cảnh là phi thường khả quan, trăm phương ngàn kế muốn cho Tinh Không Hỗ Liên quăng tiền. Hơn nữa phương diện khác tin tức tốt cũng là một tên tiếp theo một tên. Bất quá đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, lớn nhất kinh hỉ mạc vô cùng Lâm Nhã đột nhiên chuyển biến thái độ. Đoạn thời gian trước không biết vì cái gì Lâm Nhã luôn cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Hai người quan hệ lại nhớ tới khai giảng đoạn thời gian kia. Nhưng là trong khoảng thời gian này không biết vì cái gì, Lâm Nhã đột nhiên lôi kéo Kỷ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng bắt đầu đuổi ngược Dịch Nhược Thủy. Hơn nữa nàng có lẽ hay là tích cực nhất chủ động một vị. Lâm Nhã luôn đem hết thảy an bài đắc vững vàng thỏa thỏa. Rõ ràng là một nam hài tử cùng ba nữ hài tử cùng một chỗ cuộc hẹn. Nhưng là mỗi người sau đều đặc biệt vui vẻ, đặc biệt ngọt ngào. Đều cảm giác mình là hạnh phúc nhất một người. Lâm Nhã ngay cả có lấy thần kỳ như vậy ma lực. Tất cả xã giao nơi đến trên tay nàng thì có hóa mục nát vì thần kỳ ma lực. Chớ đừng nói chi là tại cái khác thời không, hắn đối với Lâm Nhã cũng tràn đầy tốt đầy mãn. Hai người hảo cảm độ tràn đầy, chỉ là không có bóc trần cái kia cuối cùng tầng một cửa sổ mà thôi. Mà bây giờ đã Lâm Nhã mang theo Kỷ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng đảo lại truy hắn. Dịch Nhược Thủy thật sự là cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bởi vì cái gọi là nữ truy nam, cách tầng xa, trước tiên tự triệt để rơi vào tay giặc. Nhưng là vấn đề ở chỗ mặc kệ sự nghiệp thượng cùng cảm tình như thế nào thành công. Về nhà lễ mừng năm mới chính là bày ở Dịch Nhược Thủy trước mặt nhất hiện thực vấn đề. Hơn nữa vấn đề này gần với khó giải. Năm trước lễ mừng năm mới Dịch Nhược Thủy là theo Quách Tuệ Quân cùng nhau về nhà. Lúc ấy ai cũng không có đưa ra dị nghị. Dù sao Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân chẳng những là đồng hương gia tăng đồng học, hơn nữa còn là cơ hồ không có huyết thống quan hệ biểu huynh muội. Cho nên khi lúc Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân cùng một chỗ ngồi xe lửa đến Tiên Đô, sau đó theo Tiên Đô đổi xe về nhà, cái kia Tết âm lịch Dịch Nhược Thủy trôi qua đặc biệt hạnh phúc. Quách Tuệ Quân cũng không có việc gì tự hướng Dịch Nhược Thủy ra chạy. Ngay cơm tất niên đều là trước tiên ở Dịch Nhược Thủy ra ăn xong một chầu chạy nữa về nhà ăn thứ hai đốn, sự tình gì đều là nàng giúp Dịch Nhược Thủy làm thỏa đáng rồi. Cho nên hiện tại mỗi lần gọi điện thoại trở về, trong nhà đầu tiên hỏi chính là Quách Tuệ Quân. Năm nay nghỉ hè nguyên lai là chuẩn bị trở về đi một tuần lễ thuận tiện tại gia tộc sinh nhật. Nhưng là không nghĩ tới Giang Ngọc Liên sẽ đến Tinh Châu. Cho nên là từ Tịnh Nghi đại biểu Dịch Nhược Thủy trở về một chuyến quê quán thuận tiện cầm mấy vạn nguyên tiếp tế trong nhà. Nhưng bởi như vậy cục diện tựu càng không thể vãn hồi. Từ Tịnh Nghi sau khi trở về tựu tỏ vẻ muốn đi theo Dịch Nhược Thủy cùng nhau về nhà lễ mừng năm mới. Hơn nữa nàng đã muốn tiền trảm hậu tấu cùng trong nhà đem hết thảy chi tiết tỉ mỹ đều sắp xếp xong xuôi. Đối với an bài như vậy, Dịch Nhược Thủy là vui buồn mỗi nửa. Nhưng là bất kể như thế nào, chính mình cùng Từ Tịnh Nghi cùng một chỗ lâu như vậy, ít nhất phải cho Từ Tịnh Nghi một cái công đạo. Chỉ là không có vài ngày Lý Tú Lệ cũng muốn đi theo Dịch Nhược Thủy cùng nhau về nhà lễ mừng năm mới. Lúc ấy Dịch Nhược Thủy chỉ biết phiền toái lớn, nhưng là Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới chính thức phiền toái giờ mới bắt đầu. Vừa nghe nói Từ Tịnh Nghi cùng Lý Tú Lệ đều muốn cùng Dịch Nhược Thủy về nhà lễ mừng năm mới. Bên kia Thường Thấm Trúc cô gái nhỏ này lập tức yêu cầu cùng Quách Tuệ Quân cùng một chỗ trở về lễ mừng năm mới, mà Quách Tuệ Quân lập tức cùng Thường Thấm Trúc kết thành mặt trận thống nhất. Hơn nữa bên kia Quách Tuệ Quân không đợi Dịch Nhược Thủy đồng ý trước tiên hay dùng tinh không hỗ liên danh nghĩa hướng Thường Thấm Trúc trong nhà gọi điện thoại. Nói là năm nay lễ mừng năm mới tinh không hỗ liên muốn lưu một đám hạch tâm cán bộ tại Tinh Châu. Tăng ca còn phát gấp 3 tiền lương. Thường Thấm Trúc với tư cách tinh không hỗ liên trọng điểm bồi dưỡng hậu bị cán bộ nhất định phải lưu lại. Bằng không thì tự ảnh hưởng đến sang năm bình thường tấn chức. Thường Thấm Trúc trong nhà căn bản vốn không nghĩ tới nhiều như vậy liền trực tiếp đáp ứng. Bây giờ là hai cái muội muội đều muốn đi theo chính mình về nhà lễ mừng năm mới. Dịch Nhược Thủy cảm thấy lần này dễ tìm nhất cái 7 tòa 8 tòa tốt xe lại để cho tỷ tỷ bọn muội muội có thể trên xe nghỉ ngơi tốt. Tránh khỏi các nàng trên xe tại chỗ tự đánh nhau. Chỉ là sóng gió chưa qua phong ba đã tới. Mấy ngày hôm trước Lâm Nhã chẳng những đột nhiên chuyển biến thái độ, cũng đưa ra muốn cùng Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng cùng đi Dịch Nhược Thủy ra lễ mừng năm mới. Vấn đề là bởi như vậy Dịch Nhược Thủy cảm thấy chỉ sợ chính mình không tới ra cũng đã bị mũ má phân thây, nhưng là Lâm Nhã tại chuyện này thượng lại đặc biệt cường ngạnh. Nhất định phải mang theo Kỷ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng đi theo Dịch Nhược Thủy trở về. Hơn nữa tại đưa ra yêu cầu trước kia nàng đã muốn thuyết phục Kỷ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng cùng nàng cùng đi, thậm chí yêu cầu Dịch Nhược Thủy do nàng phụ trách năm nay Tết âm lịch về nhà lễ mừng năm mới hết thảy sự vụ, bằng không thì nàng cùng với Kỷ Tuyết Giao để vào Ngọc Hồng cùng một chỗ một mình taxi trở về. Đây đúng là Dịch Nhược Thủy quen thuộc chính là cái kia Lâm Nhã. Nhưng vấn đề ở chỗ Dịch Nhược Thủy nguyên lai tự lo lắng mọi người còn chưa tới ra sẽ đánh nhau. Thay đổi Lâm Nhã đến chủ trì đại cục vạn nhất có một không hay xảy ra, Dịch Nhược Thủy đã muốn không dám tưởng tượng cái này đáng sợ hậu quả. Nhưng là Lâm Nhã uy hiếp lực sát thương 10 phần. Vạn nhất nàng cùng Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng một mình taxi đi qua, cái kia cục diện càng thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy Tạ Ngọc Hồng hỏi chuyện này Dịch Nhược Thủy chỉ có thể cười khổ nói: có thể hay không để cho ta lo lắng nữa thoáng một tí. Ta biết rõ Lâm Nhã là có ý tốt, nhưng vấn đề là chuyện này ta thực chưa nghĩ ra. Tạ Ngọc Hồng nhưng lại cự tuyệt Dịch Nhược Thủy, đề nghị: Dịch Nhược Thủy, Lâm Nhã hội hại ngươi sao? Lâm Nhã hội hại ngươi sao? Ngươi không đáp ứng ta tức giận, Lâm Nhã cũng tức giận. Dịch Nhược Thủy biết không quản là Lâm Nhã có lẽ hay là Tạ Ngọc Hồng còn không sợ hại chính mình. Nhưng vấn đề là hiện tại loại này cục diện Dịch Nhược Thủy thật đúng là một điểm ngọn nguồn đều không có. Cái kia có thể hay không nói cho ta biết Lâm Nhã muốn như thế nào an bài, đều khiến ta có chút ngọn nguồn. Tạ Ngọc Hồng không chút khách khí nói: mới không nói cho ngươi. Dù sao tự hỏi ngươi một câu, đáp ứng có lẽ hay là không đáp ứng. Dịch Nhược Thủy thật đúng là bị Tạ Ngọc Hồng dọa sợ. Thành, hết thảy đều giao cho Lâm Nhã. Lâm Nhã làm việc ta yên tâm. Nói đến, Lâm Nhã làm việc ta yên tâm, những lời này. Dịch Nhược Thủy mạc danh kỳ diệu tựu thở dài một hơi. Tuy nhiên những lời này là Dịch Nhược Thủy thốt ra, nhưng là xác thực chính là chỗ này sau một sự việc. Lâm Nhã luôn đem hết thảy sự tình làm được không sơ hở tí nào. Lần này xuất mã nên cũng có thể đem sự tình làm được không sơ hở tí nào. Mà qua cái này Tết âm lịch, Dịch Nhược Thủy tựu may mắn chính mình đáp ứng rồi Lâm Nhã. Bằng không thì cục diện thật muốn thiết tưởng không chịu nổi. Dịch Nhược Thủy biết rõ Lâm Nhã tổng có thể đem chỗ có chuyện đều làm được không sơ hở tí nào. Nhưng là không nghĩ tới lần này Lâm Nhã dứt khoát đem Ngụy Song Hoa mời đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.